Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 405, ẩn tàng phúc lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống tiếng đáp lại vang lên, đồng thời cũng đánh nát Lạc Xuyên cái kia đối với tương lai mỹ hảo tưởng tượng không thể. Hệ thống ngắn gọn đáp, vậy ta cái kia 5 vạn linh tinh, ký chủ thăng tinh nhiệm vụ hoàn mỹ đạt thành, đây là hệ thống cho ký chủ cung cấp ẩn tàng phúc lợi. Lạc Xuyên trầm mặc, hắn muốn đậu đen rau muống, bởi vì giấc mộng tan vỡ. Bất quá đây chính là hệ thống chủ động cung cấp phúc lợi a, muốn là đậu đen rau muống sau đó, hệ thống về sau không phát ẩn tàng phúc lợi làm sao bây giờ? Đây là một cái 10 phần vấn đề trọng yếu, rốt cục Lạc Xuyên thật sâu thở ra một hơi, làm ra quyết định biện pháp. Lạc Xuyên nói nghiêm túc, mong rằng hệ thống về sau nhiều hơn cung cấp ẩn tàng phúc lợi. Hệ thống im lặng, quảng cáo, không có làm cái gì trả lời, hệ thống tiến nhập lặn xuống nước trạng thái. Lạc Xuyên trong mắt xuất hiện một vệt nụ cười thản nhiên, khóe miệng cũng không khỏi câu lên nhẹ nhàng đường cong. Không có cự tuyệt vậy chính là có khả năng rồi. Lạc Xuyên ở trong lòng chờ mong lấy, hệ thống tương lai sẽ cho hắn cung cấp cái gì kinh hỉ. Dược cốc, phong trần mệt mỏi tam trưởng lão một đoàn người rốt cục trở về. Vì hoàn thành dược cốc chỗ điều động mua sắm linh dược nhiệm vụ, làm trễ nải không ít thời gian. Bất quá may ra nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Làm cửu u lôi ưng tại trong gió lốc hiện thân, vô số màu u lam lôi đình đánh rớt. Bực này động tĩnh tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý cửu u lôi ưng. Chẳng lẽ là tam trưởng lão trở về rồi, nghe nói bọn họ muốn đi hướng thượng cổ di tích, ta nghe nói lần này thượng cổ di tích thật không đơn giản a, cũng không biết là thật là giả. Một hồi tam trưởng lão khẳng định sẽ nói, không nóng này. Dược người trong cốc cùng những cái kia đến đây xin thuốc tu luyện giả thấy cảnh này về sau, hưng phấn thảo luận lên. Đồng thời, có mười mấy bóng người theo dược cốc bên trong phiêu nhiên mà ra. Người cầm đầu, là một lão giả râu tóc bạc trắng. Chính là dược cốc trưởng môn, dược hồi trần. Nhìn đến bọn họ về sau, tất cả mọi người trên mặt cung kính thần sắc. Gặp qua trưởng môn, gặp qua chư vị trưởng lão. Dược hồi trần nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại. Có điều hắn hơn phân nửa chú ý lực đều tại cửu u lôi ưng phía trên. Rất nhanh tam trưởng lão một đoàn người theo cửu u lôi ưng phía trên nhảy xuống, đi tới. Gặp qua trưởng môn, tam trưởng lão bình thản nói. Mà vệ diệt chờ một đám đệ tử tự nhiên không thể cùng tam trưởng lão bình thường. Gặp qua trưởng môn, gặp qua chư vị trưởng lão. Vệ diệt bọn người cung kính nói. Đi vào lại nói. Dược hồi trần nói ra. Quảng cáo, sau đó, một đoàn người tiến nhập dược cốc, mọi người gặp này, từng trận hưng phấn nói chuyện với nhau âm thanh xuất hiện. Nói cách khác liên quan tới khởi nguyên thương thành truyền ngôn, toàn bộ là thật. Hơi trầm tư, dược hồi trần biểu lộ có chút ngưng trọng. Còn lại những cái kia dược cốc trưởng lão phản ứng so sánh với dược hồi trần càng sâu, còn đắm chìm trong nồng đậm trong rung động. Ngay tại vừa mới tam trưởng lão cẩn thận giảng thuật liên quan tới cửu diệu thành khởi nguyên thương thành cùng thượng cổ di tích tất cả mọi chuyện. Không sai, lão phô tận mắt nhìn thấy, tam trưởng lão bình thản nói. Sau đó, Coca-Cola, điều cay, mì tôm cùng một lon Coca-Cola xuất hiện tại tam trưởng lão trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khởi nguyên thương thành bên trong mua bán bộ phận hàng hóa, chư vị có thể nhìn xem. Không có quỳnh tương lộ sao? Có một lão già nghi ngờ nói. Người này vì dược cốc đại trưởng lão cảnh giới đã là tôn giả nhị phẩm. Thực lực cùng luyện dược thuật cường hãn bên ngoài tuổi tác cũng là tại chỗ tất cả mọi người lớn nhất. Chính vì vậy, đại trưởng lão mới sẽ như thế để ý quỳnh tương lộ. Có thể bổ sung sinh cơ thì mang ý nghĩa có thể kéo dài thọ nguyên. Cách chương.